Cửu vực kiếm đế, chương 664, ngộ kiếm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là nanh lực lượng, vốn là không tại sinh từ cảnh cao dưới bậc. Bây giờ cái này đột nhiên bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lực lượng cơ hồ là tại trong chớp mắt đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong tình trạng. Loại lực lượng này đã là đạt đến Bắc vực trăm tiệt bảng trước tầng 20 lần. Copy nội dung từ truyện 88. La nanh tại cái này lực bộc phát lượng một khắc, lập tức rút đao ra phong. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, trong nháy mắt lại là một đao chém xuống tới. Trăm tiệt thiên vẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Một đao kia lực lượng, tốc độ, so với vừa mới, còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đặc biệt là ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên chém ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ trong nháy mắt, chính là chém về phía Sở Phong Miên cổ họng. Một đao kia lực lượng, đột nhiên tăng vọt, lại là không thể gạt được Sở Phong Miên con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn ra, đây là La Nanh tại trong thân thể, cho tới nay đều ẩn tàng cái này một cỗ linh lực. Cái này một cỗ linh lực, liền như là thánh đảng đệ tử thân thể bên trong thánh loại. Bình thường không hội hiển hiện ra, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên bộc phát, có thể cho thực lực mình tăng vọt gấp 10 lần, mấy chục lần. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là tuyệt đối liều mạng thủ đoạn. Một đao kia, để sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật đến, đều muốn bị chém giết. Tuyệt đối là có tư cách chém giết Bắc vực trăm tuyệt trên bảng 20 người đứng đầu một đao. Tiểu tử, chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Là nành giữ tợn cuồng hống một tiếng. Một đao kia, đã rơi xuống, không chịu nổi một kích. Điểm này thủ đoạn, vậy vọng muốn chém giết ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Đối mặt cái này so với lần trước gấp 10 lần còn mạnh hơn lưỡi đao. Sở Phong Miên dùng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Một cỗ linh lực đột nhiên hiện ra đến. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành chiến long chi chảo. Lập tức chính là một chảo đột nhiên quất tới. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Một chảo này ngưng tụ sát một khắc này, không gian xung quanh tựa hồ cũng bởi vì trong đó lực lượng chấn động, như là chân chính viễn cổ chiến long xuất thủ đồng dạng. Một chảo lực lượng oanh kích mà xuống, lập tức tướng cái này La Nanh lưỡi đao trong nháy mắt phá hủy. Hắn một đao kia tại chiến long chi chảo trước mặt, đơn giản yếu ớt vô cùng, vừa chạm vào tức nát. Copy nội dung từ truyện 88. A chấm. Không chỉ là đao phong này vỡ vụn, cái này La Nanh thân thể đều bị chiến long chi chảo đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, La Nanh thân thể đều là đột nhiên phá vỡ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trước mặt đã là không có bất kỳ bóng người nào lưu lại, chỉ có một đoàn huyết khí bị Sở Phong Miên vung tay lên toàn bộ bắt đi. Trên lôi đài hiện tại lưu lại dưới chỉ có La Nanh tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng không dứt. Copy nội dung từ truyện 88, khiến phía dưới tất cả võ giả nghe thấy đều là có chút không rét mà run. Cái này, người này thực lực đến cùng là đã cường đại đến một bước nào? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn một chảo này, cổ ngạo hàn ngăn không được, La Nanh thế mà vậy ngăn không được, trực tiếp bị oanh giết. Cường đại đến cực điểm lực lượng, đây chính là long tộc huyết mạch sao? Copy nội dung từ truyện 88. Một số võ giả ngơ ngác sợ hãi than nói. Lực lượng này quả thực là biểu hiện quá mức kinh người chút. Sở Phong Miên cường đại liền là bởi vì cái này thuần túy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng La Nanh. Thế mà đều không chặn được một chảo này. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều xem trọng Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này thực lực thật không tệ, nhưng là hắn thực lực vẻn vẹn liền là hắn một thân man lực thôi. Man lực mạnh hơn lại như thế nào? Đụng phải cường giả chân chính, hắn một thân man lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một chảo tướng địa ma môn đệ tử đều cho trực tiếp oanh sát. Tiểu tử này quá cuồng vọng, sớm muộn muốn bị địa ma môn oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Một số võ giả ghen ghét nghĩ đến, đáng chết tiểu tử. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới, địa ma môn đệ tử căn cứ phương. Rất nhiều địa ma môn đệ tử nhìn cho tới bây giờ La Nanh bị Sở Phong Miên oanh sát, đều là sắc mặt giận tím mặt, hận không thể trực tiếp tiến lên, muốn giết Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là nơi này là đấu võ đại hội, bất luận kẻ nào không thể khiêu khích nơi này uy nghiêm. Rất tốt, xem ra tiểu tử này là sống không kiên nhẫn được nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Diện Ma Quân sắc mặt đều là biến cực kỳ âm trầm. Lấy hắn tính cách, bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên lớn lối như thế, đều là cực kỳ phẫn nộ. Đặc biệt là Sở Phong Miên mở miệng một tiếng tiểu ma đầu, càng là đối với bọn họ tất cả địa ma môn đệ tử khiêu khích. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người đụng phải người này, giết chết bất luận tội. Vâng. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả địa ma môn đệ tử cùng kêu lên chúc đường. Sở Phong Miên oanh sát cái này La Nanh, chính là trực tiếp thân thể khẽ động, từ trên lôi đài rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này đấu võ trên đại hội, mỗi một giới chết đi võ giả số lượng không thể tính toán, thậm chí là rất nhiều. Tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng bài danh trước 10, đều có thật nhiều chết tại cái này trên lôi đài. La Nanh chết, hiển nhiên không tạo nổi sóng gió gì. Nhiều nhất là Sở Phong Miên phách lối, làm người khác chú ý một chút, nhưng cũng không có gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bàn về phách lối, có thể đi tới nơi này lôi đài tranh tài, vị nào không phải các đại tông môn đệ tử thiên tài? Không có người không phách lối. Có lấy thực lực, tự nhiên có phách lối vốn liếng. Đương nhiên nếu là không có thực lực phách lối lời nói, thì liền là tự tìm đường chết. Copy nội dung từ truyện 88. La Nanh chính là tốt nhất chứng minh. Trận chiến đấu tiếp theo còn đang tiếp tục. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên trận này kết thúc về sau, vòng thứ nhất chiến đấu đã là nhanh phải kết thúc, sắp chính là muốn tiến hành vòng tiếp theo. Càng là kinh lịch chiến đấu số lần càng nhiều, đụng phải cường giả cũng liền hội càng thêm cường đại. Nơi này chỉ là vòng thứ nhất, ngược lại là rất khó đụng phải cường giả chân chính. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh chiến đấu chính là đã bắt đầu tiến hành vòng thứ hai. Một vòng này bên trong, ngược lại là không để cho Sở Phong Miên có ngoài ý muốn bao nhiêu. Chỉ là cái kia đột nhiên xuất hiện hắc mã, táng ngày, để Sở Phong Miên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88. Táng ngày thoạt nhìn là một tên cực kỳ âm trầm thanh niên. Bất quá đối mặt hắn đối thủ thời điểm, cái này táng ngày cũng đều là một chiêu đánh bại. Để Sở Phong Miên có chút chú ý tới là, cái này táng ngày lúc đối địch đợi dùng thế mà chỉ là man lực, cơ hồ chính là lấy hắn hùng hậu linh lực một chiêu đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí cũng không có đụng tới một điểm mình công pháp. Không biết là vì ẩn tàng cái gì, loại người này ẩn tàng càng sâu, thực lực vậy thì càng đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên trong lòng, cái này táng ngày liền là vậy là hắn lần này đấu võ trên đại hội kình địch thứ nhất. đủ để là cùng Trăm Tiệt đứng đầu bảng Phong Vô Tâm. Bắc Mang học viện đệ nhất nhân Dạ Thiên Quân, Địa Ma môn đệ nhất nhân Lãnh Diện Ma Quân. Ba người này đặt song song tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, vòng thứ 2 tiến hành. Ngược lại cũng không chậm. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, quan sát ở trong đó mỗi một trận chiến đấu, đặc biệt là cái này đấu võ trên đại hội, cũng có được không ít kiếm tu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút kiếm tu, nhưng cũng đều là Bắc vực vô số thiên tài. Bọn họ kiếm thuật, mặc dù kém xa Sở Phong Miên, nhưng là trong đó cũng chưa chắc không có chỗ thích hợp. Giống như là một chút mình sáng tạo lĩnh ngộ, theo Sở Phong Miên đều là cực kỳ mới lạ, bị Sở Phong Miên học tập hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên sáng tạo cửu vực kiếm thuật, chính là muốn dung nhập thiên hạ kiếm thuật tinh hoa. Ở trong đó rất nhiều kiếm tu chiến đấu, trong đó kiếm tu tinh hoa, đều bị Sở Phong Miên một chút trông thấy trong đó bản chất. Trực tiếp đem bên trong kiếm thuật tinh hoa hấp thu, dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Hắn ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, quan sát chiến đấu. Trên thực tế vậy là một loại tu luyện, để hắn kiếm thuật càng ngày càng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.